Cửu tiêu, chương 564, quả hồng mềm, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ha ha, vì điểm ấy hư danh, không tiếc mất mạng nơi này a. Phương Quý tại trong Pháp Chu chính buồn rầu lúc, Pháp Chu bên ngoài, tình hình chiến đấu cũng đã càng kịch liệt, bây giờ Mạnh Đà Tử, đã cùng vị nam tử người mặc áo bào vàng nhạt, đỉnh đầu kim quan kia chiến tại một chỗ. Vị này Mạnh Đà Tử vốn là tán tu xuất thân, đụng vận khí mới thành tựu kim đan, đan phẩm càng là tính phổ thông. Thế nhưng là người này lại là cái thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Bởi vì hắn từ nhỏ thân có tàn tật, bộ dáng lại xảy ra đến xấu xí, nhận hết người bên ngoài bạch nhãn cùng chế nhạo. Mà hắn cũng không phải cấp độ kia bị người khinh thường liền tối nuốt khẩu khí tính tình. Vô luận là ai dám cười chính mình, liền lập tức một đao chặt trở về. Từ nhỏ đến lớn, cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến trận, đánh qua bao nhiêu người ác chiến, cho nên đấu pháp kinh nghiệm phong phú đến đáng sợ. Nghe nói, tại hắn vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới thời điểm, liền có người nói với hắn, liền ngươi bực này tính tình, hoặc là chính là không sống tới trăm tuổi, liền sẽ cho người ta loạn quyền đả chết. Ngay lúc đó Mạnh Đà Tử không nói hai lời đem người này cũng đánh cho một trận. Mới hỏi hắn sau đó thì sao? Người kia trong miệng phun bọt máu. Nói, hoặc là chính là, lại không người đánh thắng được ngươi. Mạnh Đà bây giờ đã sống hơn 120 tuổi. Hoàn thành liền kim đan. Mấu chốt nhất là còn chưa có chết. Cho nên hắn lúc này một thân thực lực, liền cũng có thể muốn mà biết. Bình thường người này nhìn có phần không đáng chú ý, có người cùng hắn nói chuyện cũng chỉ là cười ngây ngô. Nhưng dưới tay nhân mạng lại quả thực không ít. Tất cả người hiểu hắn làm người, cũng sẽ không đem hắn coi như phổ thông địa bảo thành đan tu sĩ đến xem. Dù sao, tất cả mọi người biết, người đã từng xem nhẹ qua người gu này. Mộ phần đều cỏ dài, mà bây giờ đối thủ của hắn lại là người đế vương cách ăn mặc. Có người nhận biết người này, vốn là Vĩnh Châu Dạ Phong quốc quốc quân, tu vi cũng rất là không tệ. Chỉ bất quá Vĩnh Châu ma loạn đằng sau, hắn gặp đại thế đã mất, liền độc thân rời đi Vĩnh Châu. Bây giờ đã là người cô đơn, lúc này đến đoạt cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh vị trí. Cũng không biết có phải hay không muốn nhờ vào đó tiểu thánh thanh danh. Đồng sơn tái khởi, hai người khẽ động lên tay đến. Mạnh Đà Tử liền trong chốc lát chiếm trước thượng phong. Vốn đã có phần thắng, nhưng lại không nghĩ tới. Chung quanh đám kia vây xem tu sĩ, không chỉ có riêng là đang nhìn náo nhiệt mà thôi. Vậy mà rất có mấy cái tâm lớn, cũng muốn thừa dịp hắn cùng Dạ Phong quốc quân đấu pháp khoảng cách, đến nhặt hắn đại tiện nghi này. Bị người đánh lén hai hồi, lập tức liền có sơ hở, xuất thủ có chút lực bất tòng tâm. Mà đổi thành một bên, Hải Sơn Nhân thì nối liền nam tử trung niên vác trên lưng lấy một cái hồ lô lớn kia, đồng dạng khó hòa giải. Hải Sơn Nhân tu chính là kiếm đạo, mặc dù không phải Mạc Cửu Ca cấp độ kia giống như kiếm tiên nhân vật, nhưng một thân thực lực ở trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh cũng có thể xếp tại phía trước. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Hải Sơn Nhân tại ban đầu ở Vĩnh Châu trừ ma lúc vốn là đã nhận qua thương. Hắn trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh xếp hạng chỉ ở dưới Tiêu Tiêu Tử, đã là trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh thứ tư. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn từng tại Vĩnh Châu ma loạn lúc một thân một mình chém giết một cái tàn phá bừa bãi bát phương đại quỷ thần. Trong trận chiến ấy, hắn dùng tới ám sát thủ đoạn, ẩn nhẫn một ngày một đêm, đem chính mình ngâm vào trong huyết hà, sau đó bạo khởi một kích đem quỷ thần chém giết. Chiến tích này bao gồm Tức Đại công tử ở bên trong, người người tán thưởng, tùy tâm bội phục. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi Phương Quý đem hắn danh tự viết tại vị thứ tư lúc, mới không người có dị nghị. Chỉ bất quá, Lúc trước một kiếm kia, Cố Nhiên mang đến cho hắn như lớn thanh danh, nhưng cũng để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho tới hôm nay cũng không phục hồi như cũ. Người này tính tình yên lặng cao ngạo. Bình thường tuyệt sẽ không cùng người bên ngoài nói. Nhưng ác chiến lâu, lại hiển lộ ra. Hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn, chính là một người càng cậy vào phía sau hồ lô lớn màu đen kia. Tuyệt không cùng Hải Sơn Nhân tiếp cận, chỉ là mượn hồ lô lớn màu đen kia, phun ra đạo đạo đáng sợ sát khí, xa xa tập kích quấy rối với hắn. Dần dà, Hải Sơn Nhân thương thế khiên động, sớm đã ọe mấy ngụm máu tươi, chính là đối phương không chém giết hắn. Nhìn xem hắn bộ dáng lung lay sắp đổ kia, cũng đã không chống được bao lâu. Mà tại lúc này, tức đại công tử đã bị Bích U lão quái cuốn lấy. Chung quanh phù quang, đều đã ẩn ẩn bị áp chế. Mà Tiêu Tiêu Tử, thì toàn bộ tâm thần đều bị Hứa Lưu Hoan dẫn dắt ở, có lòng muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, sợ bị Hứa Lưu Hoan thừa lúc. Nàng lúc này đã ẩn ẩn cảm giác, Hứa Lưu Hoan để mắt tới, hẳn là chính mình, dù sao mình ở trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh, xếp hạng thứ ba, chính là Hứa Lưu Hoan coi trọng nhất bài vị. Việt Thanh trước đây cũng đã xuất thủ, nhưng lại bị mấy cái tu sĩ không biết tên vây quanh. Đối phương cũng không nóng lòng cùng hắn giao thủ, người gần ta lui, chỉ là dây dưa. Nhìn ngược lại là cười tâu toét, giống như là không có cái gì chiến ý đồng dạng. Mặc dù đem Việt Thanh khí quá sức, nhưng cũng quả thực bắt bọn hắn không có cách nào. Trong lúc đó mặc dù giúp Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân mấy lần, nhưng cuối cùng cũng là không cách nào trợ bọn hắn lui địch. Xem ra, Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân hai cái, hôm nay liền muốn gặp, trong chúng tu vây xem. Có người nhìn ra nơi đây tình hình, liền cũng nhịn không được âm thầm suy đoán. Bây giờ chàng diện nhìn hỗn loạn, trên thực tế cũng có dấu vết mà lần theo. Tức đại công tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, nhìn đều đã bị người để mắt tới. Nhưng cục diện cũng từ khác biệt. Tức đại công tử chỉ là bị cái kia Bích U lão quái áp chế, lại vô tính mệnh chi uy. Tiêu Tiêu Tử cùng Việt Thanh cũng chỉ là bị người cuốn lấy, không để cho hắn xuất thủ tương trợ người khác. Ngược lại là Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân khác biệt. Bọn hắn đều đã gần như nguy cảnh, hiển nhiên liền có sát thân chi hiểm. Ha ha, nói cho cùng, tên tiểu thánh này cùng thân thế địa vị kia cũng chia không ra. Có người xem đại chiến này đã nhịn không được thở dài. Trong mấy vị này tiểu thánh, tức đại công tử chính là tức gia thiếu gia, có toàn bộ tức gia ở sau lưng chỗ dựa. Bích U lão quái để mắt tới kỳ thật không phải hắn, cho nên lúc này cũng chỉ là áp chế với hắn. Mà Tiêu Tiêu Tử chính là Tuyết Sơn Tông thánh nữ, phía sau có vị nghe nói khả năng đạt đến nguyên anh cảnh giới lão tổ Việt Thanh sư tôn. Thế nhưng là trong Bắc vực thất thánh đời trước 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên. Về phần vị kia bây giờ còn tại trong Pháp Chu chưa hề đi ra. Càng không tầm thường, người coi hắn vì cái gì có thể xếp hạng tiểu thánh đứng đầu. Ngẫm lại bây giờ như mặt trời ban trưa Thái Bạch Tông. Cùng vị kia kiếm tiên trên trời liền hiểu, mấy người này đều không người dám trêu chọc, chính là thật động thủ. Cũng không có người dám hướng bọn hắn hạ tử thủ. Thế nhưng là Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân đâu? Ha ha, một cái là Nam Lộc Châu tán tu, một cái là đạo quán nhỏ đi ra kiếm tu. Cỏ dại đồng dạng, đã muốn đoạt tiểu thánh tên. Vậy không đoạt bọn hắn lại đoạt ai? Trải qua người một nhắc nhở, liền lập tức có càng nhiều người hiểu rõ ra. Đã có người đến đoạt tiểu thánh tên. Vậy dĩ nhiên liền muốn chọn những người không có bối cảnh không có nền móng này tới bắt bóp. Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân lại thích hợp bất quá. Thậm chí đừng nói muốn đoạt bọn hắn tiểu thánh tên. chỉ bằng lấy bọn hắn thân thế cùng tư chất, vọng tưởng đem tên tiểu thánh này nắm ở trên đầu mình. Bản thân chính là một loại sai lầm. Bây giờ hai người này đều đã rơi vào hạ phong. Thế mà còn tại đau khổ trèo trống. Có người nhịn không được thở dài. Nếu như lại không nhận thua, chỉ sợ bọn họ tính mệnh cũng khó đảm bảo a. Ha ha, nhận thua. Bên người tu sĩ lập tức nở nụ cười lạnh. Đây chính là đoạt danh chi chiến. Một khi nhận thua, còn có ai nhận bọn hắn là tiểu thánh? Những người còn lại lập tức yên lặng. Đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Đoạt danh chi chiến, đã là như thế. Nhất là tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này. Không quan tâm ngươi bình thường cỡ nào uy phong. Hay là tại Vĩnh Châu trừ ma lúc bán thêm sức lực. Hay là ngươi có bao nhiêu trách trời thương dân. Nghĩa bạc vân thiên, nhưng chỉ cần ngươi thua, liền sẽ không có người lại tin ngươi. Dù là ngươi còn giữ tên tiểu thánh này, vậy cũng chỉ là một chuyện cười. Thậm chí ngay cả mặt khác tiểu thánh, đều sẽ vì vậy mà khinh thường. Dù sao bọn hắn cùng ngươi nổi danh, ngươi như thua, bọn hắn thanh danh cũng thụ liên lụy. Đương nhiên, đời trước thất thánh khác biệt. Tuy là cổ thông lão quái dù gì, đó cũng là ổn định làm thất thánh đứng đầu. Đoạt đều không cách nào đoạt. Người bại hắn 100 lần, người khác vừa nhắc tới đến, vẫn cảm thấy hắn là thất thánh đứng đầu. Đây mới gọi là nội tình. Nói như thế, hai người này hôm nay nhất định nguy rồi. Trong lòng hiểu rõ ra, liền cũng không biết có bao nhiêu người sinh chút đồng tình. Hoặc là chính là bị buộc trước mặt mọi người nhận thua. Bị đoạt tiểu thánh tên. Hoặc là chính là bị người đánh tới không đứng dậy được. Vô luận là loại nào. Tư vị chỉ sợ cũng không dễ chịu. Thậm chí về sau sẽ còn bị người xem như trong Bắc vực tranh danh chi chiến chê cười giảng. Ai cũng không biết mấy vị khác tiểu thánh. Có thể hay không giúp bọn hắn. Đoạt danh đã là như thế. Ai bảo bọn hắn nội tình không đủ còn cứng rắn đi lên đụng. Cũng có người một mặt lạnh nhạt. Nói. Lại nói bây giờ cái này cái gọi là mấy vị Bắc vực tiểu thánh. Lúc đầu cũng không giao tình gì. Bất quá là tại Vĩnh Châu trừ ma thời điểm gặp thôi. Tức đại công tử dạng này ngây thơ hạng người. Dù sao vẫn là số ít. Huống hồ hắn nếm qua thua thiệt này đằng sau. Có thể cũng sẽ hiểu được. Coi như hắn là tức gia đại thiếu gia. Có thể bảo trụ thanh danh của mình. Liền nên thỏa mãn. Chết người gù kia. Nhanh chóng cầu xin tha thứ. Ta không giết ngươi. Cũng liền ở chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đã như nhìn một trận vở kịch giống như thời điểm. Trong sân hai nơi trọng yếu chỗ. Liền cũng đã sắp phân ra thắng bại. Vị kia Dạ Phong quốc quân, đấu pháp kinh nghiệm có lẽ không bằng Mạnh Đà Tử, nhưng căn cơ cùng công pháp nhưng so với Mạnh Đà Tử bực này đông một búa tây một gạch tán tu rất nhiều. Hai người giằng co sau nửa ngày, hắn liền đã ổn chiếm thượng phong. Hiển nhiên Mạnh Đà Tử sắp chống đỡ hết nổi. Hắn cũng tìm được một sơ hở, nghiêm nghị hét lớn, tế khởi một chiếc đại ấn. Phi lão tử vài ngày trước còn vừa giúp các ngươi Vĩnh Châu trừ ma. Hôm nay ngươi cũng phải lấn ta. Mạnh Đà Tử hai mắt huyết hồng. Nghiêm nghị hét lớn. Trong tay quải trượng đảo ngược. Thẳng hướng Dạ Phong quốc quân đâm đến. Dường như muốn liều mạng. A, tự thân bản sự không đủ. Cần gì phải tới nói những này. Cái kia Dạ Phong quốc quân gặp Mạnh Đà Tử điên rồi giống như. Lại không chịu nhận thua. Cũng lập tức trong tâm lên một cỗ sát ý. Trên đỉnh đầu đại ấn quay tròn xoay tròn. Bỗng nhiên thần uy nở rộ. Thẳng hướng Mạnh Đà Tử đầu chấn xuống. Nhìn một ấn này chấn xuống. Chính là không giết người. Cũng tối thiểu sẽ đem Mạnh Đà Tử đánh thành trọng thương. Thậm chí là phế nhân. Cách chương.